Kết hôn với người chồng điên, chương 124, quá ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tần gần như không thể tin vào tai mình, con trai có khả năng này sao? Nó không phải đang ôn bài sao? Sao lại đi ăn cơm với người khác? Ứng Tư Tư bênh vực Tần Yến Từ, anh ấy không phải là mọt sách, suốt ngày chỉ biết chăm chăm vào sách đâu. Mặc dù hắn đúng là chỉ lo đọc sách, nhưng cô không muốn người khác coi thường hắn. Dù là mẹ đều cũng không được. Cha Tần nói, Từ Từ nói đúng, Yến Từ không phải là mọt sách. Ông lấy một quả đào, lau qua rồi cắn một miếng, vừa ngọt vừa giòn, ông nói. Có cần nhận xét không? Ứng Tư Tư cười nói. Không cần, mẹ Tần cũng đến ăn. Mùa này có đào ngon thế này, đúng là đội ngũ mua hàng của quán Tô Công Phủ rất tài giỏi. Cha Tần, có biết đào tuyết không? Chính là đào mùa đông, ở vùng quê chúng ta có thể không có. Có thể là từ một người bán hàng rong nào đó mà quán mua được. Gần đây chúng ta đã chú ý đến họ, chỉ đợi thu thập đủ chứng cứ để xử lý. Ứng Tư Tư âm thầm suy nghĩ, may mà đến đây một chuyến, nếu không bị che giấu, ngày nào đó bị bắt quả tang khi giao hàng thì thật là thảm hại. Cô quyết định thông báo cho Lão Triệu, bảo ông ta cẩn thận một chút, đợi sóng gió qua đi. Như vậy là Tư Tư đã đến à, chị đã nghe thấy mọi người nói chuyện từ trong phòng. Lư Nguyệt Xuân từ trong phòng bước ra, mặc một bộ đồ ngủ có tần dày, vì đang ở cữ không gội đầu nên tóc dưới mũ trở nên lởm chởm. Chị dâu, chị vừa mới dậy à, chào em, suốt ngày chăm con, làm sao có thời gian ngủ, chỉ có em là được hưởng thụ, mọi việc đều có cha mẹ lo. Ứng Tư Tư nghe vậy không vui, khi chị ta vừa mới kết hôn, cha mẹ chồng không lo lắng sao? Nhà chị ta có 4 đứa con, họ không lo lắng sao? Cô liếc nhìn Lư Nguyệt Xuân, ánh mắt hiện lên vài phần châm biếm. Đúng vậy, mới bắt đầu thôi, cha mẹ còn phải lo nhiều nữa. Chị sinh 4 đứa để cha mẹ nuôi, em sau này cũng sinh 4 đứa để họ nuôi. Cha Tần và mẹ Tần không lên tiếng, Lư Nguyệt Xuân cảm thấy hoảng loạn. Nếu Ứng Tư Tư sinh 4 đứa, vậy thì quỹ bạc nhỏ của Tần gia chẳng phải sẽ bị chia một nửa. Còn có gì để cô ta sống? Các em không phải nói không muốn làm công cụ thừa kế sao? À, Từ chỉ nói vậy thôi, sao chị lại tin? Nhà ai mà không cần con cái chứ? Ở quê chúng em không có, một gia đình 4-5 đứa đã coi như ít, nhiều thì có đến 7-80 đứa. Ứng Tư Tư cũng mới biết khi vào thành phố, bất kể là nghèo hay giàu, hầu hết các gia đình chỉ có 2 đứa con. Ít thì chỉ có 1 đứa, như Lư Nguyệt Xuân sinh 4 đứa là hiếm có. Lư Nguyệt Xuân lại nói, anh chị có 4 đứa con, nhưng không làm cha mẹ lo lắng gì. Tiền thuê bà vú cũng do anh trai em trả. Ứng Tư Tư mỉm cười rộng hơn, ngay lập tức phủ nhận công lao của cha mẹ chồng. Mẹ chồng yêu thích gây chuyện, không biết bà có xử lý chị ta không? Cô nhướn lông mày, thật sao, anh trai đúng là giỏi. Ôi, đã 8 giờ rồi, cha mẹ, con đi trước đây. Ứng Ngư Tư, cha tiễn con nhé. Cha Tần cảm thấy không yên tâm. Trời tối như vậy, con dâu không gặp phải kẻ xấu chứ? Không cần, Ứng Tư Tư lấy áo khoác, quàng khăn, bước ra ngoài. Cha Tần và mẹ Tần tiễn cô ra cửa, đến khi cô đi xa rồi, hai người mới quay vào. Mẹ Tần nghiến răng, Nguyệt Xuân bây giờ ngày càng không hiểu chuyện. 4 đứa con, chúng tôi có đứa nào không phải lo lắng. Ngày sinh của cô, tôi thậm chí không đón Yến Từ, nếu không vì chuyện này, Yến Từ sao lại tức giận với tôi? Cha Tần đồng tình, đúng là không hiểu chuyện, nhìn thì có vẻ thông minh, miệng cũng biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Từ chỉ cần vài câu là lộ ra sự ích kỷ và tham vọng, thật ngu ngốc. Cách chương.